Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, hoa rơi hữu ý. Thấy Trần Nhã Hàm đi ra ngoài, ở đây mấy vị khí hải cảnh chạy tới từng cái cầm lễ vật kết giao Ninh Dương. Có điều Ninh Dương cự tuyệt, những thứ đồ này đối với hắn không có tác dụng gì. Có điều cuối cùng Ninh Dương ném cho Trần gia gia chủ một bình thác hải đan. Dòng giã 12 viên, mỗi một viên đều là thượng hạng đan dược. Này có thể nhường cho hắn sướng đến phát rồ rồi. Quách công tử, đây là ngươi chữ vật giới chỉ. Trần thực xin lỗi, ta thực sự không biết nguyên lai nhà chúng ta Nhã Hàm đã có ý chung nhân. Ngươi xem việc này làm cho, thực sự là... Trần gia gia chủ lần thứ hai phát huy hắn cái kia không biết xấu hổ ra bản lĩnh. Lấy ra cái kia Quách Lương cho hắn nhẫn. Trả lại Quách Lương, mặc dù đang trận người đều rất vô liêm sỉ Trần gia gia chủ cách làm. Nhưng nếu đổi lại là bọn họ cũng nhất định sẽ như vậy. Lục cấp trận pháp đại sư, há lại là chỉ là mấy viên đan dược có thể so với. Một lục cấp trận pháp đại sư tiềm lực cùng năng lượng. Thậm chí không thấp hơn một ít cấp 7 cấp 8 môn phái. Huống chi hắn còn có thể là một tên ngũ cấp luyện đan sư. Vậy thì càng là không thể đắc tội tồn tại. Quách Lương sắc mặt tái xanh tiếp nhận nhẫn. Nói đều không có nói một câu. Hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Dương một chút. Mang theo thương thế không nhẹ chạm đích lập tức rời đi. Ninh Dương cười lạnh, nếu chọc tới chính mình, còn muốn đi hay sao? Ở Quách Lương ở chính mình trận pháp công kích thời điểm. Ninh Dương cũng đã ở Quách Lương trên người làm thần thức ký hiệu. Trần gia gia chủ đối với Trần Mộng Lộ nháy mắt một cái. Rõ ràng cho thấy muốn cho Trần Mộng Lộ đến Ninh Dương trước mặt nói chuyện. Chính hắn trước đắc tội rồi Ninh Dương hiển nhiên chính mình đi không thích hợp. Trần Mộng Lộ là Trần Nhã Hàm tỷ tỷ, trước lại giúp Ninh Dương cầu xin quá chuyện, nói vậy Ninh Dương vẫn là sẽ cho Trần Mộng Lộ mấy phần mặt mũi. Các vị chậm rãi ôn chuyện, ta đi nhìn Nhã Hàm. Ninh Dương nhưng không có ở lâu thêm ý nghĩ, thần thức quét đến Trần Nhã Hàm, đi ra phòng khách, hướng về Trần Nhã Hàm chạy đi đâu đi. Trần gia gia chủ cùng Trần Quang Nghiêu thấy Ninh Dương đi ra ngoài. Trong lòng đúng là dễ dàng một ít. Trần gia thực sự là số may. Lại có một lục cấp trận pháp đại sư làm rể hiền. Thực sự là tiện sát người bên ngoài. Chúc mừng Trần Huynh. Cũng chúc mừng Quang Nghiêu hiền diệt. Thượng quan Khánh đầu tiên sản sinh chúc mừng. Tiếp theo người còn lại cũng dồn dập chúc mừng lên. Nhìn phụ thân và gia chủ mặt lộ vẻ hồng quang, chỉ có Trần Mộng Lộ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn biết Ninh Dương tuyệt đối sẽ không đối với hắn Trần gia có cái gì tốt cảm giác. Trước gia chủ hòa phụ thân là làm sao đối xử Trần Nhã Hàm cùng Ninh Dương. Bọn họ hiển nhiên đã quên, ngươi đến cùng làm sao vậy? Nhã Hàm, ngươi tựa hồ không lớn cao hứng a. Đi chưa tới mấy phút. Ninh Dương đã nhìn thấy đứng một thiên viện bên trong Trần Nhã Hàm. Ninh Dương, ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Những đan dược kia có phải là ngươi luyện chế? Xin đừng nên lại gạt ta. Ninh Dương cười khổ nói. Được rồi, ta thừa nhận ta trước xác thực lừa ngươi. Ta hiện tại đúng là chiến vương cảnh 2 tầng. Bất quá đối với một loại khí hải cảnh ta cũng không sợ. Cho tới đan dược, ở Lăng Thành cùng ngươi ở cùng nhau thời điểm, ta vừa vặn thăng cấp đến cấp 6 đan sư. Tuy rằng sớm có dự liệu, đan sư Trần Nhã Hàm vẫn là suýt chút nữa kinh hô đi ra. Ninh Dương trả lời thực sự quá kinh người, chừng 30 tuổi, chẳng những là lục cấp trận pháp đại sư, vẫn là cấp 6 luyện đan đại sư. Thậm chí còn là có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài. Này, chuyện này làm sao khiến người ta tin tưởng? Trên đời thật tồn tại như thế loại người sao? Nhưng sự thực đặt tại trước mắt, Trần Nhã Hàm lại biết Ninh Dương nói khẳng định đều là thật sự. Thế nhưng nghĩ đến Ninh Dương càng là lợi hại, nàng thì càng khổ sở. Nghĩ đến chính mình trước ở Lăng Thành biểu hiện, chính mình còn đần độn cho Ninh Dương mua một ít tu luyện dùng là tam cấp đan dược. Còn đưa hắn địa cấp công pháp, đây là đang phải không có thể cực điểm. Một cấp 6 đan sư cùng trận pháp sư, muốn cái gì không có. Ngươi đã như vậy lợi hại, gia nhập cửu tinh thế lực là dễ như ăn cháo đi. Vậy ngươi tại sao không đi tiếp vị hôn thê của ngươi? Trần Nhã Hàm chợt vì Ninh Dương vị hôn thê cảm thấy không đáng. Nàng cảm giác Ninh Dương thay đổi. Ninh Dương không còn là cái kia nguyện ý vì mình người yêu trả giá hết thảy Ninh Dương. Ninh Dương thở dài, ta cùng Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông đều kết lên tử thù. Ta hiện tại đi tìm các nàng, con kia sẽ hại các nàng. A, Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông Trần Nhã Hàm đương nhiên biết. Đều là cao cấp nhất cửu tinh thế lực, nếu như Ninh Dương thật sự chọc tới hai đại tông môn. Đừng nói Ninh Dương đi tìm vị hôn thê của hắn, coi như Ninh Dương không đi tìm, chỉ cần để cái kia hai đại tông môn phát hiện, nói vậy vị hôn thê của hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Ninh Dương vẫn luôn ở Dịch Dung, còn thay đổi một cái tên giả chữ. Trần Nhã Hàm bỗng nhiên có chút xấu hổ, nàng phát hiện mình tựa hồ hiểu lầm Ninh Dương. Xin lỗi, là ta trách lầm ngươi. Nói đến đây, Trần Nhã Hàm trầm mặc chốc lát, sau đó sắc mặt nàng có chút đỏ bừng nhìn Ninh Dương. Có chút xấu hổ ôn nhu nói, Ninh Dương, bất luận ngươi đáng sợ dường nào kẻ địch, ta đều muốn lấy sau vẫn bồi tiếp ngươi. Cùng với ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Câu nói kế tiếp Trần Nhã Hàm không tiếp tục nói đi ra. Thế nhưng nàng muốn biểu đạt ý tứ của đã không cần nói cũng biết. Ninh Dương run lên trong lòng. Trần Nhã Hàm như vậy trắng ra. Nếu là hắn còn không rõ, vậy hắn chính là đầu heo. Nói thật, Trần Nhã Hàm đẹp đẽ cảm động. Tâm địa cũng rất tốt. Ninh Dương đối với nàng cũng rất có hảo cảm. Nhưng là đối với Trần Nhã Hàm có hảo cảm cũng không phải nói liền muốn đối với nàng sản sinh cảm. Tình, hơn nữa mình còn có Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Giữa các nàng chuyện tình chính mình cũng vẫn không có xử lý tốt. Hắn nơi nào còn có tâm tư trêu chọc những khác nữ tử. Huống chi mình kẻ địch nhiều lắm, cũng rất mạnh mẽ. Hắn cũng không muốn liên lụy đến Trần Nhã Hàm. Nghĩ tới đây, Ninh Dương làm khó dễ nói rồi ba chữ. Xin lỗi, nói xong. Ninh Dương chính là một âm dương độn, biến mất ở Trần Nhã Hàm trước mặt, nhìn Ninh Dương bóng lưng biến mất, Trần Nhã Hàm há miệng, lập tức nàng liền rơi vào vô cùng thất lạc ở trong. Loại kia phát hiện Ninh Dương còn sống, phát hiện Ninh Dương là trận pháp đại sư cùng luyện đan đại sư mừng rỡ cùng kích động. Trong nháy mắt liền đã biến thành thương tâm cùng thất lạc. Trong lòng nàng yêu thích Ninh Dương, chỉ cần có thể cùng Ninh Dương cùng nhau, chính là cho Ninh Dương là một tiểu thiếp, lại có quan hệ gì? Nhưng là Ninh Dương thậm chí ngay cả nhiều nghe nàng nói một câu tâm tư đều không có. Cứ thế mà đi thôi ạ, nàng mặc dù có lòng, có thể Ninh Dương cũng không ý. Trần Nhã Hàm nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt mất đi sắc thái. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com là như vậy đáng thương cùng vô vị. Trong số mệnh không có lúc, chung quy cưỡng cầu không được. Cầm lấy Ninh Dương đưa gì đó nhìn. Trần Nhã Hàm trong lúc nhất thời mộc lăng lên. Vẻ mặt đó, có thương tích cảm giác, có mất mát, có hồi ước. Nhã Hàm, gia chủ hòa phụ thân gọi ngươi cùng Ninh Dương quá khứ. Không biết qua bao lâu, Trần Mộng Lộ đến nơi này, lại không có nhìn thấy Ninh Dương. Có điều nàng vẫn là truyền lời. Tỷ tỷ, ta mệt mỏi, ngươi nói cho phụ thân và gia chủ. Ta muốn về học viện, đối với đem chính mình trực tiếp cho rằng ai tầm Trần gia. Trần Nhã Hàm đã không có chút nào hảo cảm, nàng chuẩn bị cũng không tiếp tục về cái này làm cho nàng thương tâm gần chết địa phương. Nói xong, Trần Nhã Hàm lập tức cũng là một độn thuật biến mất không còn tăm hơi. Trần Mộng Lộ ngơ ngác nhìn vành mắt đỏ chót, biểu hiện cô đơn muội muội. Nàng không biết muội muội rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao sinh ra một bộ như vậy làm cho nàng thương tiếc vẻ mặt. Chờ nàng phản ứng lại thời điểm, muội muội đã không biết đi đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.